Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2152, Hắc ám quan tài. Thiên đế giác tỉnh, lay động tam giới, chấn thế gian, nhân gian giới nổ vang cùng run rẩy. Một giới này muốn nằm ở thiên đế đại đạo dưới chân. Cuối cùng, nhân đế đại đạo hướng đi phục sinh. Khí thôn cổ kim tương lai, mà bắt đầu tự chủ hiện ra, như là ở che chở quần tộc, đại đạo phát ra cảnh báo thanh âm, như cùng ở tại chiêu cáo con dân của hắn. Tiên giới phương hướng, hợp nhất tam đế khí trong lúc ầm ầm chuyển động lên, rơi xuống đến cuồn cuộn pháp tắc trật tự, quét ngang tiên giới hoàn cảnh lớn, chống lại đạo thiên đế vô thượng chiến lực. Có chút tồn tại thật đáng sợ. Một khi giác tỉnh, đem lay động hoàn cảnh lớn, hơi một tí đều phải tao ngộ ngập đầu tai ương. Vô thượng khí tức quét tất cả. Tiên giới sống năm tháng dài đằng đẵng, lão quái vật kinh hoàng cùng bất an. Chuyện này chung quy quá to lớn. Nghiêm túc nhắc nhở con cháu đời sau, không thể trêu chọc thiên đình, vĩnh viễn cũng không muốn đi. Ai biết hắn có phải là thật hay không còn sống sót. Nếu sẽ có một ngày trở về, sẽ lay động tam giới đại cách cục. Lão đại ca song quyền nắm chặt, đạo lăng so với cửu viễn niên đại trước, càng kinh khủng cùng mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào hắn được kinh người tiến bộ cùng tăng lên. Đã từng mạnh mẽ đạo thiên đế, lại một lần nữa cường thịnh tự thân. Thấy rõ đạo lăng đến cùng đi lên ra sao đường, đó là chí cao đường sao? Không nghi ngờ chút nào, đây là đạo thư nghi kích phát, điều này nói rõ là đạo thiên đế rời đi tam giới trước liền tăng thêm một bước. Hắc ám giới, tiên giới, nhân gian giới đều không thích hợp tương lai thiên đình. Đại hắc gầm nhẹ, thấy rõ đến tam giới biến hóa, lạnh lẽo nói, thiên đình nhất định phải cắm rễ ở tam giới hạt nhân chi địa, chỉnh đốn lại rách nát hoàn cảnh lớn, trùng kiến thiên đình. Đây là hắc vương dã tâm, tam giới đại nhất thống cách cục, tất nhiên muốn đi tham dự. Thiên đế, thiên đình đại quân thét dài không ngừng, bóng dáng của thiên đế cổ đại hướng đi phục sinh, thần uy cái thế, bình định tam giới, bế nghễ chúng sinh. Nếu như sống ở trong thần thoại vô địch cự đầu trở về. Tô Viêm nhìn đạo thiên đế cái bóng. Đây là hắn chân chính đạo thân. Chân chính vô địch tất cả đạo thân. Khí thôn dòng sông thời gian. Không nhìn tất cả đại đạo hoàn cảnh. Đạo thánh tiên như mộng như ảo. Nàng lấy trí cường gốc gác. Đem chư thiên vạn giới cùng vạn thế thúc đẩy lên. Hiển hóa ra từng đạo thân. Thật dường như hắn chân thân vượt qua vạn thế trở về. Giáng lâm chư thiên vạn giới. Oanh, thiên đế cổ đại giác tỉnh. Vung lên đế quyền, quét ngang thiên hạ. Cú đấm này quá bá đạo. Trong phút chốc oanh kích hắc ám giới to lớn chiến trường đường nối thủng trăm ngàn lỗ. Biển máu đầy khắp, chết quá nhiều người. Căn bản đếm không hết. Một mảnh này môn đình. Hóa thành tử vong rách nát chi địa, thậm chí cùng tam giới bên trong chiến trường đứt đoạn mất. Quỷ khí âm trầm hắc ám giới, lớn đến vô biên, bàng bạc đến mức tận cùng. Vào giờ phút này, mảnh này hắc ám thế giới, trong phút chốc bị một đạo quyền ấn cho rọi sáng. Toàn bộ đại hoàn cảnh vũ trụ dường như luyện đồng dạng. Hoàng kim ngập trời, tinh chế thiên hạ. Gột rửa luyện ngục, a hùng vĩ hắc ám giới, đầy trời hắc ám vật chất sấy khô, sức mạnh đáng sợ lay động toàn bộ thế giới, khí tức chỗ đi qua, đếm không hết hắc ám sinh linh chia năm xẻ bầy, dù cho là đáng sợ tổ thần cũng chống không nổi, bị ánh quyền càn quét nát tan. Trong thời gian ngắn ngủi, hắc ám giới vô thượng gốc gác, như là bị đánh giết gãy vỡ một đoạn. Giết, thiên đế giống to, vô thượng đế quyền phóng thích, tinh thần ý chí không thể làm trái, muốn cho hắc ám giới quay về luyện mục thời đại. Mặt đất núi đồi nổ tung, đánh tan sức mạnh, một đường quét ngang, đáng sợ vương tộc đều giải thể. Mạnh mẽ đạo thống tuyên cáo hủy diệt, cái thế đế quyền, khuấy động hắc ám giới bên trong. Một hạt cát có thể lấp biển, như là vẫn thạch khổng lồ nện ở trong luyện mục. Ngàn tỷ sóng thần ngập trời, hướng về hắc ám giới quét ngang. Gào, bỗng nhiên, hắc ám giới nơi sâu xa lan truyền kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Vang vọng ở hắc ám giới ở trong, toàn bộ mơ hồ thế giới đang giác tỉnh cùng thức tỉnh. Thả ra đếm không hết pháp tắc trật tự, tỏa ra bóng tối vô tận đại đạo. Đây là muốn chống lại thiên đế sức mạnh, có thể cái thế quyền ấn vẫn rừng rực bá đạo, chấn áp hắc ám giới đại đạo hoàn cảnh. Bỗng nhiên, một quyển to lớn thư tịch từ hắc ám giới nơi sâu xa đè xuống, từ đáy biển luyện ngục ở trong bay ra, hùng vĩ đến mức tận cùng, cùng hắc ám đại đạo hoàn cảnh hợp là một thể. Sinh tử bạc chân thân hiện ra, chí cường chí bảo chuyển động, hắc ám giới đại đạo hoàn cảnh tùy theo cộng hưởng, trong lúc giật mình dường như hóa thành chân chính luyện mục thế giới. Thư tịch xốc lên trong nháy mắt, đại đạo như biển, trật tự hiện ra, tỷ tỷ pháp tắc ánh sáng, hướng về đánh về phía hắc ám giới quyền ấn tầng tầng bao trùm tới. Muốn ngăn cản thiên đế lực lượng, tam giới chiến trường ở trong, đạo thánh tiên cơ thể rừng rực, sau lưng vạn giới thiêu đốt, hiện ra thiên đế đại đạo, xuyên qua đến vạn thế đỉnh ở trong, thúc đẩy chiếu rọi mà ra đạo thiên đế pháp tướng, lại một lần nữa rừng rực lên. Hắn dường như thật phục sinh, hai mắt mở, bắn ra lãnh điện, đáng sợ vô biên, oanh, hắn lại một lần nữa vung lên đế quyền. Hắc ám giới mãnh liệt nổ vang, sức mạnh hết sức đáng sợ, quanh sinh tử bạc hiện ra pháp tắc trật tự, tỷ tỷ đứt đoạn và giải thể, vô thượng chấn sát sức mạnh cũng trong phút chốc, đánh về sinh tử bạc. Này bản thư tịch đang run rẩy, đan dệt ra vô thượng pháp tắc trật tự, giống như biến mất, đây là bị thiên đế đại đạo cho tiêu diệt rồi. Gào, đáy biển luyện ngục ở trong, khổng lồ màu đen cái bóng phát ra kinh động lục đạo luân hồi tiếng gào. Một đạo hóa thân cũng nghĩ diệt ta hắc ám giới, hắn nổi giận, nếu toàn thịnh thời đại một đạo này hóa thân đánh không đến, đáng tiếc hắn trọng thương kém chút chết đi, dựa vào đáy biển luyện ngục còn sống, có thể chung quy không ở trạng thái toàn thịnh. Đáy biển luyện ngục mở rộng, một góc thế giới đầy đủ để tối cường đế giả sờn cả tóc gáy. Bên trong hài cốt đếm không hết, lít nha lít nhít, phảng phất đầy trời đế giả trụy vong ở bên trong, phảng phất tỷ tỷ sinh linh chết ở trong đó. Tòa này hài tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc, bắn ra ánh sáng lộng lẫy, chí cường chí bá, này kinh người cũng là một tông chí cường chí bảo. Nuôi vô tận năm tháng cùng lịch sử, giá trị có thể cùng tam đế khí đánh đồng với nhau. Trong thời gian ngắn phát sáng, ảnh hưởng hắc ám giới hóa thành chân chính luyện ngục chiều không gian. Ầm ầm, sinh tử bạc treo ở luyện ngục bên trên, hai đại chí bảo hợp nhất chớp mắt, toàn bộ hắc ám giới không hợp thói thường chuyển động lên, bắn ra vô cùng màu đen thần quang. Bất luận cái gì một đạo cũng có thể để đế giả cự đầu hóa thành máu mủ. Đây là hắc ám giới hoàn cảnh lớn triệt để bạo phát, cực hạn thiêu đốt, như tam đế khí hợp nhất tiên giới thời không, trưởng toàn bộ sức mạnh của hắc ám giới, muốn đánh tan đạo thiên đế hóa thân. Trên thực tế, tối trung cực thủ đoạn một khi mở ra, hắc ám giới tao ngộ bằng trời vận rủi. Đầy trời hắc ám vật chất mức độ lớn suy yếu, đếm không hết sinh linh hoàn toàn không bị khống chế, bay vào trong luyện ngục vô thanh vô tức chết đi, giãy giụa cơ hội đều không có. Luyện ngục thành hình, nuốt chửng thiên địa vạn linh, nơi này thâu tóm vô thượng gốc gác, dường như luyện hóa toàn bộ hắc ám giới, kể cả đáy biển trong luyện ngục bóng người khổng lồ đang thiêu đốt, tỏa ra vô thượng chiến lực. Giết, chí cường sát phạt một lần tiếp một lần phóng thích, hướng về thiên đế cổ đại cái bóng vô hạn lượng đánh tới. Cường đại như thiên đế đại pháp lực, cũng gian nan ép được luyện ngục thế giới. Rốt cuộc chỉ có điều là từng đạo thân, không phải là tối cường thời đại đạo thiên đế. Tào Ngộ rốt cuộc cũng là cùng cấp giả. Oanh, bỗng nhiên, Tô Viêm mang theo búa lớn thoát ly bàn tay. Trong phút chốc nhằm phía trong tay đạo thiên đế. To lớn búa, thoáng vắng lặng, trong thời gian ngắn chính là bắt đầu giác tỉnh. Tô Viêm cũng chứng kiến vật ấy hình dáng. To lớn búa, thật có thể khai thiên tích địa, như bàn cổ chi phủ. Khí tức trong phút chốc khủng bố vô biên. Lớn lao luyện ngục thế giới, bỗng nhiên kịch liệt vặn vẹo, giống như nổ tung đồng dạng. Đạo thánh tiên biểu hiện quái lạ, này biếu lai lịch ra sao? Một cái vũ trụ hoàn cảnh lớn, tỉ như hiện tại tiên giới, có thể bị búa lớn đi ảnh hưởng, thậm chí có thể cắt ra đại đạo trật tự. Chảm, thiên đế quát lạnh, búa lớn khai thiên, tịch địa, trung cực bước ngoặt. Khuấy động ra ngọn nguồn hủy diệt, chí hung chí bá, luyện ngục thế giới đều vỡ thành một cái khe hở. Đáng sợ ngọn nguồn hủy diệt muốn đánh xuống đi tới, đều phải đem vùng biển này đáy luyện ngục, triệt để đồ diệt cái không còn một mống. Này búa, không khỏi cũng quá khủng bố rồi. Đại hắc biểu hiện chấn động, mượn búa lớn thiên đế hóa thân đáng sợ một đoạn, nó chạy tới truy hỏi Tô Viêm. Nơi nào làm đến, bởi vì ẩn chứa trung cực hủy diệt vật chất, vật này là ai tế luyện ra? Hắc Vương cảm thấy không thể không có chủ nhân, tuyệt đối không thể là tiên giới có thể dựng dục ra đến. Bởi vì nó ẩn chứa đại hủy diệt khí tức, tiên giới sẽ không dựng dục ra hủy diệt nó hoàn cảnh chí bảo. Búa lớn, hẳn là đến từ chính tam giới sơn. Tô Viêm đáp lại. Búa lớn mở đầu hoàn cảnh là tam giới sơn, hẳn là tam giới sơn đổ nát, hạt nhân sống lưng xuất hiện tại tiên giới, hoàn thành rồi trung cực thai nghén, cuối cùng rơi vào rồi Tô Viêm chi thủ, sợ là tối cường đế giả, cũng rất khó phát huy ra sức mạnh của diệt giới. Tô Viêm tặc lưỡi, thiên đình chi chủ đem diệt giới trung cực sức mạnh phóng thích. Chém nứt luyện ngục thời không, giết hướng đáy biển ở trong đáng sợ cái bóng. Ha ha, ha ha ha, dưới đáy biển ngủ say cái bóng, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, nhìn búa lớn, cuối cùng tỏa ra phẫn nộ hỏa diễm. Quát, diệt ta một giới, ngươi không làm được, món đồ gì? Lão đại ca mí mắt hơi nhảy, nhìn thấy dưới đáy biển bay ra ngoài đồ vật. Chặn lại rồi diệt giới. Búa lớn chém ở bên trên, ma sát ra tảng lớn đốm lửa, đâm vào người con mắt đều đang chảy máu, rất khó triệt để đi nhìn thẳng vào. Một chiếc quan tài, Hắc Vương thất thố, làm sao sẽ chạy đến một chiếc quan tài? Hắc ám quan tài, thần bí mà lại có vẻ đặc biệt dày nặng, ngăn chặn nứt ra luyện ngục. Chặn lại rồi búa lớn vô thượng mũi nhọn. Đại Hắc nghĩ tới một ít chuyện cũ, bọn họ cũng có một chiếc quan tài, cũng là hiện tại Tuyết Sơn Long Quan, lai lịch là một điều bí ẩn đề. Hắc thúc, vật này lẽ nào là? Tử Kỳ Lân sắc mặt nghiêm túc, năm đó bọn họ ở thiên ngoại mạo hiểm, được một ít trọng đại lịch sử sự kiện. Có người nói tam giới đại loạn, cùng ba khẩu quan tài có quan hệ, trong đó một khẩu. Bọn họ cảm thấy là huyết sắc thiên quan, tòa thứ hai là cửu sắc thiên quan, cái thứ ba hẳn là chính là tòa này hắc ám quan tài. Gợi ra đại chiến ngòi nổ, tồn tại ra sao ẩn tình, thiên đế sẽ đi hay không kết thúc trận này nhân quả? Rốt cuộc thiên đế cùng cái này quan dính dáng đến trọng đại nhân quả. Hắc Vương lạnh lùng nói, nhìn thấy không? Hắc ám đế lấy ra hắc ám quan tài, hắn hơn nửa làm rõ vật này tồn tại bí mật rồi. Sắc mặt của Tô Viêm biến ảo không ngừng. Cửu sắc thiên quan là táng thiên động. Táng thiên lão nhân đem luyện hóa hóa thành táng thiên động. Hiện nay cửu sắc thiên quan còn đang trong thân thể của hắn. Có lẽ chính mình còn chưa đủ mạnh. Có thể bất kể nói thế nào, một chiếc quan tài ép tại thân thể bên trong, Tô Viêm rất cách ứng, sẽ có một ngày nhất định phải bước ra đến mới được. Quan tài này đến tột cùng là cái gì? Diệt giới bổ không mở. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắc ám quan tài phảng phất cùng hắc ám giới hợp thành một thể. Vậy thì có vẻ hơi không hợp thói thường. Hắc ám giới chung cực gốc gác, có thể trấn áp đại khí vận, không bị kẻ địch đáng sợ cho tiêu diệt. Có lẽ đây chính là năm đó hắc ám giới bảo tồn lại một trong những nguyên nhân. Nhưng là loại này suy đoán cũng chứng minh hắc ám quan tài không hợp thói thường cùng đặc thù, có thể gợi ra tam giới đại loạn căn nguyên. Không đáng sợ thì trách rồi, nhất định phải hiểu rõ bí ẩn này. Năm đó chúng ta không có coi trọng, cho rằng thiên quan chỉ là gánh chịu hắc bạch nhị khí vật chất. Có thể tuyệt không nghĩ được, quan tài mới là quan trọng nhất đồ vật. Sắc mặt của đại hắc đặc biệt trầm trọng. Năm đó đạo thiên đế đều quên, chưa từng cấp độ sâu nghiên cứu qua. Năm đó bọn họ thế giới đang ở, bởi vì tuyết sơn long quan, gợi ra một loạt thảm họa. Thiên đình chi chủ đều kém chút chết trận. Hiện tại tam giới, dĩ nhiên có ba tòa như vậy quan tài. Oanh, trong phút chốc, nổ vang nổ tung, khủng bố cực điểm khí tức tràn ngập. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.